Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, Tiêu Viêm đến chùa cơm. Hưu, đột nhiên, vừa đến thân ảnh xuất hiện ở trên đài cao. Nam tử sắc mặt kiên nghị, khí thế hùng hồn, chính là Tiêu gia gia chủ, Tiêu Chiến. Hào hào hào, nhận thấy được Tiêu Nhàn đấu khí trong cơ thể, Tiêu Chiến bởi vì kích động thân thể nhịn không được run rẩy. Một đôi mắt lão, càng là có chút nước mắt hiện ra. Bất quá thân là tộc trưởng Tiêu Chiến, tự nhiên không thể nào để cho người thấy một màn này. Hướng phía nhà chính nhìn thoáng qua, Tiêu Chiến khóe miệng lộ ra một vệt cười lạnh, một cái cuốn lên Tiêu Nhàn, trực tiếp đem hắn mang đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn bị dẫn rời khỏi thân ảnh, Tiêu Huân Nhi khẽ nhíu mày, bên trong tâm hơi nghi hoặc một chút, làm sao cảm giác vừa mới quang mang so sánh ta đấu khí cửu đoạn còn mãnh liệt đâu. Trong giấc mộng Tiêu Nhàn tự nhiên không biết hết thảy các thứ này, nhưng tin tức này lại giống như thế mạnh như trẻ tre một dạng. Tại Ô Thản Thành khuấy động mở ra, mọi người đều bị lôi được không rõ. Cái gì? Tiêu Nhàn cư nhiên là đấu khí cửu đoạn, mẹ nó đây làm sao có thể? Đừng bảo là những người khác không tin, ngay cả Tiêu gia mấy cái trưởng lão bắt đầu cũng là không tin. Bất quá khi Tiêu Chiến bắt lấy Tiêu Nhàn tại trước mặt bọn họ lắc lư thời điểm, bọn hắn tin, đấu giả lục tinh, Tiêu gia đây là muốn triển khai a. Nguyên bản đối với tộc trưởng Tiêu Chiến bất mãn đại trưởng lão nhị trưởng lão, lúc này cũng không có ý nghĩ gì, mấy người cũng thống nhất rồi đường kính. Hơn nữa đem Tiêu Nhàn đãi ngộ đề cao n cái cấp bậc. Thân là Tiêu gia thiên tài, đây là nhất định. Rủi rủi mắt, Tiêu Nhàn mơ mơ màng màng mở mắt, xuyên thấu qua cửa sổ liếc một hồi bên ngoài thái dương. Kiên định xong, đã giữa chưa? A, đưa tay ra mời vươn người. Tiêu Nhàn chậm rãi từ trên giường bò dậy, tựa hồ nghe được Tiêu Nhàn tỉnh lại thanh âm. Cửa phòng một hồi liền bị đẩy ra, hai thiếu nữ đi vào. Hai thiếu nữ tướng mạo giống vô cùng, giống nhau liễu diệp lông mày nhỏ nhắn, mũi hẹp đầu bạc, lược thi phấn trang điểm chính là 10 phần mát mẻ rung động lòng người. Hai tên trên mặt cô gái tràn đầy nụ cười, phảng phất mùa xuân bên trong hoa trên núi một dạng. Hai tên một người thiếu nữ người mặc đồ trắng, một người thân mặc áo xanh, từ khí chất bên trên vẫn là nhìn ra được có chút khác biệt. Thiếu gia, ngươi đã tỉnh. Nhìn thấy Tiêu Nhàn tỉnh, cô gái mặc áo trắng đạm nhã cười một tiếng, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, đi thẳng qua đây, vì Tiêu Nhàn sửa sang lại y phục. Thiếu gia, ngươi thật là lợi hại. Thanh y nữ tử có vẻ 10 phần hoạt bát, nhất bính nhất khiêu. Đỉnh nhọn như tụ, sóng cả như giận, một đôi trăng lưỡi liềm tràn đầy hưng phấn dáng vẻ kích động. Nghe thấy Thanh Nguyệt lời này, Tiêu Nhàn vẻ mặt cổ quái nhìn thấy Thanh Nguyệt, nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng rốt cuộc xác định mình vừa mới tuyệt đối không đem Thanh Nguyệt thế nào. Đến mức bạch y nữ tử, tên là Tiên Nhi, hai người chính là tỉ muội, từ chăn nhỏ Tiêu gia thu dưỡng. Thấy Tiêu Nhàn không có ai chiếu cố, liền bị Tiêu Chiến cho Tiêu Nhàn. Được rồi, kỳ thực là Tiêu Chiến sợ hãi Tiêu Nhàn lười chết, đặc biệt tìm hai tỷ muội tới chiếu cố Tiêu Nhàn. Tẩy tóc xong, Tiêu Nhàn thuần thục leo lên chế tạo tốt trên ghế. Điềm tĩnh Tiên Nhi thấy này thân thể vừa dừng lại, tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Thiếu gia, ngươi làm sao còn dạng này a? Thanh Nguyệt có thể không quản được nhiều như vậy, trực tiếp quyệt miệng nhỏ, thịt đô đô, bất mãn nói ra. Tiêu Nhàn thiếu gia mặc dù đối với các nàng rất tốt, nhưng đây lười biếng tính tình làm nàng hai người quả thực rất vô ngôn. Ngươi gặp qua sau khi rời giường một mực đợi tại trên ghế, dựa vào thị nữ mang không nguyện xuống đất đi bộ thiếu gia sao? Nếu như đối phương là người tàn phế, kia vẫn có thể lý giải. Nhưng Tiêu Nhàn mẹ nó thuần túy chính là lười a. Nguyên bản Thanh Nguyệt còn tưởng rằng Tiêu Nhàn sửa lại tính tình. Bây giờ nhìn lại, vẫn không thay đổi a. Ôi, hả, hai người hôm nay làm sao kỳ quái như thế? Nghe thấy Thanh Nguyệt, Tiêu Nhàn tràn đầy không hiểu. Hai người không đã thành thói quen dạng này nha. Làm sao Thanh Nguyệt một bộ oán giận bộ dáng đâu? Chẳng lẽ đêm qua thật đem nàng? Không thể nào, không có đạo lý a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn một bộ dáng vẻ nghi hoặc, Thanh Nguyệt cùng Tiên Nhi còn tưởng rằng hắn là đang suy tư. Hai người liếc nhau một cái, trong mắt để lộ ra mong đợi vẻ kiên nghị. Thiếu gia chính là thiên tài, tại sao có thể tiếp tục như vậy sa sút tinh thần đi xuống? Đây, tuyệt đối không được. Nếu như hai người biết rõ Tiêu Nhàn lúc này trong đầu đang suy nghĩ gì, Thanh Nguyệt sợ rằng giết hắn tâm đều có. Thiếu gia này quá không đáng tin cậy, vẫn là giết tốt, tránh cho lãng phí củi gạo dầu muối. Đến tự giết người phạm Thanh Nguyệt biện bạch, hay ta quái, sợ rằng là thiếu gia kỳ quái đi. Nghe thấy Tiêu Nhàn, Thanh Nguyệt không khách khí chút nào trả lời. Một bộ bản thân bị lừa gạt đáng thương dạng. Thanh Nhi, như thế nào cùng thiếu gia nói chuyện đâu? Nghe vậy, Tiêu Nhàn còn không có động tác. Tiên Nhi trực tiếp trợn mắt nhìn không lớn không nhỏ Thanh Nguyệt một cái. Ánh mắt lạnh lùng, uy nghiêm 10 phần. Biết rồi, nghe thấy tỷ tỷ Tiên Nhi mở miệng. Thanh Nguyệt không dám phản bác. Bất quá một khuôn mặt tươi cười chính là viết đầy phiền muộn. Yếu ớt mà trả lời, phảng phất một đứa trẻ làm chuyện gì sai lầm một dạng. Cúi đầu không dám nhìn thẳng Tiên Nhi, ánh mắt lạnh lùng. Đi, nhà đầu này tính tình tốt vô cùng. Không cần dạng này, nhìn thấy Thanh Nguyệt dáng vẻ ủy khuất. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, lờ đễnh nói ra, hừ, nghe thấy Tiêu Nhàn nói như vậy, Thanh Nguyệt càng thêm tuyệt đối ủy khuất. Lạnh rên một tiếng không muốn để ý tới Tiêu Nhàn. Mình vừa không có làm sai, bị tỷ tỷ giảng đạo còn không phải là bởi vì ngươi. Nhìn thấy Thanh Nguyệt như thế, Tiêu Nhàn đầu óc mơ hồ. Ban nãy ta chính là vì ngươi nói tốt à. Đây kịch bản không đúng. Thiếu gia, thức ăn đã chuẩn bị xong. Nhìn thấy Thanh Nguyệt như thế, Tiên Nhi lắc lắc đầu, cũng không có nhiều lời. Mà Tiêu Nhàn một bộ rơi vào trong sương mù bộ dáng, nàng cũng không hỏi nhiều, mà là nói sang chuyện khác nói ra. Ân ân, vẫn là ăn cơm quan trọng hơn. Tiêu Nhàn rất là tán đồng địa gật gật, đem trong lòng nghi hoặc nhất thời quăng ra ngoài 9 tầng mây. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, ngủ thứ hai, lão bà không tính, ăn ăn, sẽ không sợ ăn chết ngươi. Tâm lý hung tợn mắng mấy câu, Thanh Nguyệt hay là cùng Tiên Nhi nâng lên cái ghế, hướng về phòng khách đi tới. Hoa, không tệ lắm, hai người các ngươi nha đầu biết rõ thiếu gia kiểm tra mệt mỏi. Cư nhiên chuẩn bị nhiều như vậy ăn ngon, thật là quá thể thiếp. Nhìn thấy trên bàn bày gần 10 mâm thức ăn, Tiêu Nhàn con ngươi co rụt lại, sau đó đột nhiên xông lên. Đi thẳng tới bên cạnh bàn ngồi xuống, mà nghe thấy Tiêu Nhàn, Tiên Nhi cười khổ một tiếng. Nếu như đặt ở ngày thường, coi như là Tiêu Nhàn kiểm tra bậc này đại sự, cũng không khả năng có nhiều món ăn như vậy. Cá mặn cùng thiên tài đãi ngộ khác biệt, có thể thấy được chút ít. Rầm rầm, không nói nhảm, Tiêu Nhàn trực tiếp mở làm, nhất thời đũa cùng chén tiếng va chạm bên tai không dứt. Ăn như hổ đói, thoáng cái một chén cơm chỉ thấy đáy. Thuần thục vì Tiêu Nhàn đánh mấy chén cơm, hai người ngay ở bên cạnh hầu hạ. Theo lý thuyết, hai người là Tiêu Nhàn cho phép ngồi cùng bàn ăn. Nguyên bản hai người rất là cảm động, nhưng trải qua lần đầu tiên Tiêu Nhàn cuồng phong quyển sóng sau đó, hai người liền quyết định đơn độc ăn. Loảng xoàng, đột nhiên, đúng lúc này, cửa phòng ồn ào một hồi liền bị đẩy ra. Ba người nhất thời ánh mắt ném đi. Tiêu Viêm thiếu gia. nhìn người tới là Tiêu Viêm. Hai người không dám thờ ơ. Tuy rằng Tiêu Viêm phế, nhưng thân phận khác biệt còn sắp xếp tại đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.